Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174 kết thúc. Song càng cộng ta ngự sử đài đời đời tương truyền cộng. Phô trương lúc sau chính là khen thưởng bái. Nhưng Lộc Sơn cũng sẽ không ở nơi công cộng dáng vẻ quê mùa phát cái gì huy chương. Dù sao liền một câu. Chưa đi đến Lộc Sơn đi thiên thượng nhân gian lấy khen thưởng. Tiến Lộc Sơn mấy ngày này còn ở tại thiên thượng nhân gian. Bất quá 7 ngày sau tập hợp đi Lộc Sơn, này 7 ngày là cho bọn họ lưu ra tới cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá trước 10 đều có hộ vệ, an toàn có nhất định bảo đảm, nhưng vẫn là hy vọng bọn họ ở tại thiên thượng nhân gian. Bằng không bị ám sát, vậy BBQ, trường hợp nhất thời rất vui mừng. Rốt cuộc lớn như vậy một cái khảo hạch rốt cuộc kết thúc. Không thi đậu cũng vô pháp khóc, rốt cuộc kỹ không bằng người. Có chút gia trưởng an ủi lên cũng rất có một phong cách riêng. Ngô Nhi chớ khóc, là ngươi quá xui xẻo. Gặp gỡ này những âm hiểm xảo trá hung tàn. So với những cái đó chết đi. Ngươi xem như cực hảo vận, này những dùng thật sự linh tính a. Có thể đại chỉ Trần A Điêu cộng khúc gia yến phong bạch cộng hàm đan cực đạo đám người. Trần A Điêu liền không nói. Từ đầu tới đuôi đều mây đen cái đỉnh, khúc gia cái kia càng tuyệt. Có thể nói diệt sạch nhân tính sản vật, hàm đan cực đạo cũng không đạo nghĩa. Như vậy cường, ngay từ đầu liền có cô toàn trường bao gồm đạm đài kha bản lĩnh. Ai, hắn liền không, hắn trang đến cuối cùng. Kết quả vả mặt đi, đều không kịp trang xoa 3 giây đã bị A Điêu đánh quỳ rất nhiều lần. Nhưng so với mặt khác thí sinh, mà nói, bọn họ thật là đại sát khí. Càng miễn bàn thiên nhiên chiếm hoàng tử thân phận mà tàn sát đạm đài kha, giống như luận giết người. Trần A Điêu giết người chính là âm hiểm. Đạm đài kha giết người liền không phải sao. Thế nhưng rất ít có người đề, là bọn họ không như vậy cho rằng. Không, không ít người xem cùng trên mạng bá tánh trong lòng. Có chút tư tưởng tiến bộ. Trong lòng đều thực nói thầm. Nhưng bọn hắn không dám nói. Bởi vì phát ra đi tương quan ngôn luận đã sớm bị miss, bất quá trên quảng trường. Trong tối ngoài sáng đối A Điêu kỳ lấy hảo cảm người nhưng quá nhiều. Hạ Tam Lộc liền kém đem của hồi môn chuyển đến ở rể, nhưng hắn vô pháp gần người. Phỏng chừng đến tại bên người ôm của hồi môn chờ, dù sao khuyển liệt ở bên cạnh âm dương quái khí, hạ. Tam Lộc, ở rể, không không không, ta không xứng. Ngươi xem Tào Đại Thế Tử đều bị hắn cha mang đi chào hỏi. Phỏng chừng là nhận lỗi thuận tiện uyển chuyển tỏ vẻ ở rể. Nhưng ta không được, ta tính thứ gì? Chỉ cần có thể cùng nàng cùng nhau, ta nguyện ý khi bọn hắn rửa chân nha hoàn. Nếu có thể, ta nguyện ý đương thiếp khuyển liệt. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi liếm cầu A, nghiêu bức. Khó trách có thể cầu tiến trước 20, Tào gia người đích xác tới nhận lỗi. Đụng phải còn có Bách Lý gia. Này đó đại gia tộc luận có được giãn được là thật sự lợi hại. Không lâu trước đây còn tưởng nhất cử xử lý A Điêu. Kia chính là ở trường thi ngoại. Nhưng không có khảo thí thi đấu như vậy vạn kim du lý do có thể giải thích bất quá Tào Quyện Chi. Cùng Bách Lý họa càng đều không phải giống nhau tâm tính. Người trước nói thuật trung tâm ở chỗ. Bất đắc dĩ. Xu thế tất yếu. Hối hận không thôi. Tất có nhận lỗi, trọng điểm là nhận lỗi, Bách Lý gia cũng không sai biệt lắm. Cũng không dám ở chỗ này nhiều lời. Rốt cuộc vương tộc liền ở cách đó không xa. Hơn nữa làm đều làm. Còn giải thích có gì dùng. Còn không bằng bổ cứu. Hòa hoãn hạ lẫn nhau quan hệ, quan trường đối thủ đều như vậy qua lại. Không thành vấn đề, nhưng bọn hắn vẫn là lo sợ. Bởi vì đây chính là Trần A Điêu A, A Điêu thái độ lại rất bình thản. Giống như không như thế nào để ở trong lòng, này không phải trang. Nàng là thật không để ở trong lòng. Đem người tống cổ sau. Nàng chỉ nghĩ đem trong tay bánh bao ăn xong, vốn dĩ không khí thực hảo. A Điêu chân chính hưởng thụ tới rồi vạn chúng chú mục no một vinh quang cảm, nhưng bỗng nhiên nghe được. Một ít người ngầm nói thầm, chẳng lẽ theo ta nhớ rõ nàng cùng Triệu Nhật Thiên lưỡng tính đồng thể? Không phải, kia giống như là phen thân thể. Nàng có phen thân đạo bia, a, kia không phải nói Triệu Nhật Thiên chính là nàng chính mình. Ngọa tào, vốn dĩ tốt đẹp vinh quang không khí lập tức lìa cùng Khúc Hà Nhĩ cùng với quốc hậu so sánh với. Triệu Nhật Thiên tính cái gì? Tự nhiên không gì bài mặt. Hắn cùng Trần A Điêu dung hợp một màn khả năng chỉ có Tạ Kính Dư trực quan đánh sâu vào lớn nhất. Đến bây giờ đều khó có thể tin. Còn tự cấp A Điêu liên tục tiêu niệm lực, nhưng A Điêu bị này mấy cái chuyện xấu người xem như vậy. Một bước bước, bỗng nhiên ý thức được niệm lực danh sách thượng có chút cố định thu vào, phân biệt đến từ Triệu gia. Cùng Đoan Mộc gia cùng với Tạ Kính Giòn có Hoa Thủy Giang Chu, bất quá thí sinh đàn cũng không biết. A, như vậy vừa nghe, Hàn Trạc sửng sốt, buột miệng thốt ra, cái gì phen thân? Bọn họ vì cái gì nói Triệu Nhật Thiên là ngươi, bang. A Điêu một tay bưng kín hắn miệng, Đoan Mộc Thanh Ương mày đẹp nhíu lại. Hỏi Đoan Mộc đại ca, sao lại thế này? Đoan Mộc đại ca một lời khó nói hết. Căm giận trừng hướng Triệu Ý, khoảng cách sự cố bùng nổ đã qua đi một hồi. Lúc ấy plastic thê tử khiếp sợ đến muốn đào 48 mễ đại đao chém người bộ dáng còn vưu ở trước mắt. Triệu Ý lường trước Đoan Mộc Thanh Ương đến lúc đó rất có thể cũng sẽ tạc kia rốt cuộc muốn như thế. Nào viên trở về đâu? Triệu Ý đã cùng gia tộc thương lượng hảo. Vì thế vào lúc này an tĩnh lại quỷ dị không khí chung nhanh chóng tư mật A Điêu, tiếp tục. Ngọa tào, này đều phải tiếp tục. A Điêu vốn dĩ cho rằng việc này không sai biệt lắm băng rồi. Đến lúc đó chính mình nói lời xin lỗi. Uyển chuyển đẩy đến Tiêu gia huynh muội trên người hảo. Liền nói là quân sự thượng bố trí. Nơi nào tưởng được đến Triệu gia thế nhưng còn tưởng tiếp tục, không phải. Đại ca, người Triệu gia bao lớn bản A. Một hai phải một cái Triệu Nhật Thiên đỉnh. Lớn như vậy bản lão tử không tiếp A. Mới vừa đem Khúc Giang Nam giao cho nàng tỷ bãi bình. Ta như vậy thường thường vô kỳ tiểu nhân vật thật trị không được đại cục A. Này liền không cần đi. A Điêu muốn cự tuyệt Triệu Ý. 30 vạn di cốt thêm một cái đại tông sư cấp đạo bia, ngọa táo. Như thế nào các đều véo ta tử huyệt. Triệu ra đây là hạ vốn gốc A. Suy xét đến chính mình đã đem vương tộc đắc tội hơn nữa vốn dĩ liền tưởng liên lạc Triệu Đoan Mộc. Cùng Tạ gia tam gia nhất thể thế lực. Vốn dĩ đã tưởng bãi lạn ném nồi A Điêu nhanh chóng chi lăng đi lên. Đỏ mắt, áy náy không thôi nói. Ca ca, chuyện tới hiện giờ. Người liền không cần giải thích ca ca. Ai ca ca? Trần Tốn vốn dĩ phải đi lại đây. Bỗng nhiên nghe được lời này. Biểu tình đột nhiên hơi trầm xuống. Triệu Ý lợi hại A. Lập tức tiếp thượng diễn. Thở dài nói. Hảo đi. Đoan Mộc huynh, người xin nghe ta nói, Đoan Mộc đại ca. Tốt, ta đây liền nghe ngươi rảo biện, Triệu Ý. Kỳ thật, A Điêu chính là nhà của chúng ta Triệu gia hài tử, Đoan Mộc đại ca bị khí cười. Vẫn luôn là, Triệu Ý, đúng vậy, Đoan Mộc đại ca. Kia cùng nhà ta đính hôn làm gì? Sao tích, là 5-6 tuổi thời điểm mới phát hiện chính mình là cái cô nương. Ngọa tào, đại ca ngươi hảo độc A, Triệu Ý. Kia đảo không phải, là 7 tuổi, thảo. Đoan Mộc ra một ngụm hỏa khí lên đây, nhưng Triệu Ý tiếp tục giải thích. 7 tuổi mới phát hiện chính mình là cái cô nương. Cho nên nhà của chúng ta Nhật Thiên sau lại mới trong lòng biến thái. Cảm thấy đặc thực xin lỗi Đoan Mộc cô nương ngài. Vì thế liền ra vẻ phong lưu hạ lưu vô sỉ ham mê nữ sắc lười biếng không tư tiến thủ từ từ. Chính là vì đem hôn ước hủy bỏ. Như vậy trách nhiệm liền đều ở trên người nàng, trách nhiệm vốn dĩ liền ở trên người nàng. Lúc này, Triệu Tam gia toát ra tới. Không sai, ta làm chứng, nhà của chúng ta Nhật Thiên chính là cái tiểu cô nương, Triệu Phật Thú cũng online. Đối, ta Nhật Thiên tỷ tỷ, Đoan Mộc đại ca hít sâu một hơi. Nỗ lực đè nặng dùng xem thường ném đi này tam cầu tặc thiên linh cái xúc động. Ngoài cười nhưng trong không cười. Kia thật đúng là ủy khuất các ngươi a. Còn có Nhật Thiên muội tử, ngươi mấy năm nay vất vả, làm ngươi nơi nơi niêm hoa nhạ thảo câu tam đáp bốn, không phải. Nào có mấy năm nay, ta làm gì a ta? A Điêu không nghĩ tới chính mình dốc hết tâm huyết cũng mới lộng cái tàu tử văn học. Triệu gia ba người nói mấy câu liền cho nàng chuyển đến một tòa thanh lâu, cũng không phải thực vất. Và, chính là thực xin lỗi Đoan Mộc tỷ tỷ Đoan Mộc tỷ. Hết thảy đều là ta sai. Ngươi liền tha thứ ca ca ta bọn họ đi. Không phải bọn họ cho ta ra chủ ý. Thật không phải, Triệu gia ba người. Bên cạnh Tạ Kính Dư sớm đã đi xa một ít. Ghét bỏ thật sự, Đoan Mộc Thanh Ương lại có cái loại này bị nhân tra vây quanh cảm giác quen thuộc. Nhưng nghĩ đến hiện giờ Tam gia liên minh đã thành, ván đã đóng thuyền, lại rời thuyền phải nhảy sông lua vịnh. Chỉ có thể đè nặng một ngụm hỏa khí bình tĩnh nói. Không quan hệ, ta cũng đã sớm thay lòng đổi dạ. Mấy năm nay không thiếu tương xem đối tượng. Nếu muội muội ngươi cùng ta hôn ước không có hiệu quả, kia đỉnh đầu cũng liền sẽ không lục. Ta trong lòng cũng coi như hảo quá rất nhiều. Thất Thương Quyền A đây là A Điêu mỉm cười. Ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định thế ngươi tìm một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Đạo đức nhân phẩm so với ta tốt cái loại này. Kia không được mãn đường cái đều là Đoan Mộc Thanh Ương nhấp nhấp môi. Đang muốn tránh ra, lại thấy Triệu Ý bắt được A Điêu thủ đoạn. Triệu Ý, một khi đã như vậy, hôm nay các ngươi chính là tỉ muội. Hắn nhìn về phía Đoan Mộc đại ca, người sau khẽ cắn môi, do dự không chấm một giây, vẫn là nắm lấy nhà mình muội từ thủ đoạn. Không sai, tới, các ngươi nắm cái tay, các ngươi có độc đi. Hai gia tộc người thừa kế đại ca thật là vì gia tộc an nguy mà cẩn trọng. Đoan Mộc Thanh Ương kỳ thật cũng không như vậy kháng cự. Vốn dĩ nàng cũng biết trước mắt cái này cục diện là cực có lợi, cho nên làm cho mọi người mộng bức. Ánh mắt, hai người bắt tay thời điểm, nàng nghe được Trần A Điêu cảm động nhập tâm một câu, tỉ muội ngươi yên tâm. Nếu ta tương lai có nam nhân, nhất định phân ngươi một nửa. Kia thật cũng không cần, hết thảy thoạt nhìn thật tốt đẹp a. Chỉ trừ bỏ mấy mét có hơn lẳng lặng nhìn mấy cái Trần ra người, Triệu Ý vừa chuyển đầu liền đối. Thượng Trần Tốn ánh mắt, hắn trong lòng một lộp bộp, người này thế nhưng mặc danh làm người sợ hãi đâu, bất quá hắn thực mau. Phát hiện Trần Tốn xem không phải hắn, mà là một cái khác nam tử, Mặc Dư Ngã, bởi vì Mặc Dư Ngã ở phía sau nhìn Trần A Điêu, ánh mắt kia không quá giống nhau, mà Trần Tốn là một cái nhạy bén đến gần như biến thái tồn tại. Hắn có thể không so đo Triệu Đoan Mộc Tạ gia cùng A Điêu liên minh. Cái gọi là thật thật giả giả. Hắn không nói gì đường sống. A Điêu thích là được, nhưng cái này Mặc Dư Ngã Trần Tốn rũ mắt. Đầu ngón tay ma thoi hạ. Quay đầu lại đối người nhà cười, có vẻ bình dị gần gũi bộ dáng, còn chưa sách phong đại lễ. Đạo quang tĩnh từ tự nhiên sẽ không trụ hoàng cung. Đạo quang cái dạng gì thế lực? Tìm cái cùng loại thiên thượng nhân gian địa phương dễ như trở bàn tay, đình đài lầu các, thủy uyển hoa tạ, nhưng so với thiên linh tộc cư trú khu vực, nhân gian này đó đến tuyệt nhân vi kiến trúc cảnh đẹp với nàng không có nửa điểm lực hấp dẫn. Nhập các đã khôi phục bản thể, tắm gội sau, tố y sa mỏng, chân trần dẫm lên phô tốt mềm mại cái đệm. Nàng ngồi trên giường nệm, đầu ngón tay một câu, một chồng hoàn hảo tư liệu liền vào tay, đệ nhất phân là Trần A Điêu, đệ nhị phân là Trần Tốn, mặt sau là nàng xua xua tay, cấp dưới cùng nha hoàn toàn bộ lui ra ngoài, môn một quan, nàng xem xong rồi A Điêu tư liệu, sau thoáng nhìn Trần Tốn tư liệu, ngón tay gõ gõ mặt trên tên, xốc lên đường nhìn đến người sau lý lịch thượng liên tiếp phát minh. Đáy mắt hơi hơi gợn sóng, suy nghĩ trở lại không lâu trước đây bị tập kích thời điểm. Tập kích ám quân ở không gian đường hầm khởi động kiểu mới võ. Nhưng lợi dụng không gian nổ mạnh lực đem tàu bay kéo túm nhập không gian lốc xoáy, nàng tự nhiên là không sợ, đang định làm các thuộc hạ ra tay. Lại thấy cái này Trần Tốn giống như sớm có chuẩn bị. Chấn định chỉ huy triều đình tàu bay khởi động phản thiên từ không gian trang bị trực tiếp trước. Tiên quấy nhiễu đối phương tín hiệu, lại phá hư đối phương năng lượng trang. Phản làm đối phương bị kéo vào không gian đường hầm. Toàn viên diệt sạch, không uổng quân tốt, sau lại hỏi hạ mới biết được kia thiết bị là người sau. Nghiên cứu ra tới, cũng là làm dự phòng phương án, nàng tò mò. Riêng Triệu người tới hỏi hắn có mấy cái phương án, lúc ấy Không gian trong thông đạo lưu ly tia sáng kỳ dị quang từ cửa sổ ánh vào. Cái này yếu ớt đến bất cứ một cái dị tộc phun một hơi đều có thể giết chết nam nhân cúi đầu. Bình tĩnh nói một câu. Kỳ thật chỉ có một. Chính là đưa điện hạ ngài suy nghĩ đi bất luận cái gì địa phương, hắn thực bình tĩnh. Nàng có thể cảm giác được hắn bình tĩnh, không phải chăng, loại này bình tĩnh nguyên tự siêu phàm chỉ. Số thông minh, đối cục diện, đối người khác đem khống. Thậm chí với đối nàng phỏng đoán, loại này phỏng đoán là lãnh cảm, lợi dụng nàng. Bất quá giống như cũng không như thế nào sinh khí. Vốn dĩ sinh linh chi gian liền nhiều vì tính kế giá trị, nàng làm sao không phải ở tính kế người này. Giá trị, vì thế làm người lui xuống, chỉ là tại đây người đi rồi. Nàng đứng ở cửa sổ, ỉ cửa sổ nhìn hắn chỉ thấy người này đi ra ngoài sau. Cầm lấy di động. Lại giống như võng nghiện thiếu niên giống nhau, xem thi đấu đi, lần này nàng là thật sự bị khí. Cười, có như vậy đẹp sao? Vì thế đi vạn ma la sát viện, không phải nói có thể đưa hắn đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Sao? Vậy làm hắn an bài, không nghĩ tới người này thật sự làm được. Tránh đi vương cung phát hiện tai mắt, tránh đi những cái đó kẻ ám sát điều tra. Thuyết phục hắn mấy cái cấp trên đem nàng an an ổn ổn đưa đến vạn ma la sát viện. Thuận tiện còn ăn cái cơm, giống như liền không có hắn làm không được sự, sau đó nàng đã bị hắn muội. Muội tính kế, này toàn ra, đạo quang tĩnh từ bật cười. Sau này lật xem, nhưng biểu tình dần dần vi diệu, là bởi vì chỉ có hắn một người vi phạm nhan giá trị gen sao. Đảo không phải đạo quang tĩnh từ nhớ tới Trần A điêu ứng long huyết mạch. Hơi hơi nheo lại mắt, ngón tay chống cánh môi, nguyền rủa, hoặc là nhằm vào nam tính. Nhưng Trần gia 300 năm tới từ bổn xum xuê gia tộc đến bổn tộc chi thứ không ngừng chết non con cháu. Liền bọn họ tổ mẫu đều liên tục chết non hai đứa nhỏ. Đến Trần Nhiên mới sống sót mà Trần A điêu niên thiếu chút nữa chết yểu thả căn cơ đoạn tuyệt. Hiển nhiên nguyền rủa là toàn phương vị, chẳng phân biệt nam nữ. Từ Duệ lẩn tránh, là bởi vì từ gia bên kia huyết mạch cũng đủ cường đại. Từ mẫu hệ kế thừa huyết mạch, này cũng không kỳ quái. Rất nhiều huyết mạch kế thừa chính là nhị tiền một xác suất. Nhưng Trần Tốn cùng Trần Dương hai người hoàn toàn không có tu luyện tư chất. Là xui xẻo vẫn là. Nhưng rõ ràng, cái này nguyền rủa hoặc là đã biến mất, hoặc là đã bắt đầu suy yếu. Nhưng nếu là như thế, Trần A điêu như vậy đại trận trưởng, ở lại sang ứng long huyết mạch thời điểm, nguyên sinh Trần gia huyết mạch hẳn là có sống lại dấu hiệu. Chính là không có, loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một. Trần A điêu nguyên bản liền không có kế thừa bất luận cái gì Trần gia huyết mạch. Nhưng loại này xác suất rất thấp, bởi vì Từ Duệ đã hoàn toàn lẩn tránh, Trần gia huyết mạch tổng sẽ không như vậy nhược đi. Xem Trần gia người trên dưới chỉ số thông minh cùng thành tựu tới xem. Cơ bản đều đi một mình dốc sức làm lộ tuyến. Đều thuộc về nhân trung long phượng. Hai, nguyền rủa còn ở. Nó không bị huyết mạch trận pháp kích thích hiện ra. Là bởi vì nó so ứng long huyết mạch quy cách càng cao. Vô pháp bị xúc động dị tộc lịch sử quá đã lâu. Nhân tộc lịch sử còn bởi vì vương tộc đem khống mà không ngừng sàng chọn hủy diệt. Nhưng dị tộc bên này, đặc biệt là thiên linh tộc, bọn họ biết đến bí mật quá nhiều. Cho nên đạo quang tĩnh từ nổi lên hoài nghi, này Trần gia tổ tiên không phải là nhỏ. Cho bọn hắn hạ nguyền rủa người tự nhiên cũng không cùng không vượt, chẳng lẽ là Trần Khuê hậu đại. A điêu trở về Trần gia một ngày, là bởi vì lễ bộ dựa theo vương triều cùng Lộc Sơn kia phù với mặt ngoài quan hệ. Vâng theo sơ đại thời kỳ chế độ cũ. Muốn căn cứ đệ nhất danh chụp một cái tạp chí, mặt ngoài công phu mà thôi. Không có ích lợi sự. A điêu cũng sẽ không phối hợp triều đình. Nhưng nàng nhìn ra triều đình kỳ thật cũng không quá tình nguyện, vì cái gì? Danh vọng, triều đình không muốn nàng được đến danh vọng. Nhưng nề hà quốc nội bá tánh kêu gọi quá mãnh liệt. Hơn nữa truyền thống đứt gãy nói một giây làm người tưởng bởi vì đạm đài kha không bắt được đệ nhất. Bọn họ vương tộc bãi lạn, vì thế còn hủy hoại cùng Lộc Sơn quan hệ, phải biết rằng cách vách hai cái quốc gia cũng khảo hạch. Kết thúc, Nhân gia đều bảo trì truyền thống, liền ngươi bãi lạn, truyền ra đi quá khó nghe, có tổn hại quốc thể. Vì thế lễ bộ ngày hôm sau liền tới người, kết quả phát hiện Trần gia người so với bọn hắn còn bãi lạn, Trần Nhiên còn ra ngoài vì xử lý ma linh nạn dân giải quyết tốt hậu quả việc. Nói đuổi không trở lại đây là thân cha. Đương tổ mẫu nói tối hôm qua thức đêm bái Phật không ngủ hảo. Hiện tại bổ miên, đều còn không có tỉnh lại, lão thái thái tuổi một phen còn thức đêm đâu. Phật tổ buổi tối cũng không đi làm a, cũng liền còn lại người còn ở. Nhưng thực rõ ràng, cũng liền tuổi nhỏ nhất tiểu công tử cùng hắn nương nhất kích động. Xuyên đẹp nhất quần áo, sớm liền chờ con lại người. Bãi lạn đến muốn chết, lễ bộ người khinh thường ai đâu. Hai bên đều bãi lạn, ca sát hơn 10 phút chụp xong liền chạy lấy người, bất quá đi phía trước. A Điêu riêng đuổi theo ra tới. Lễ bộ người cho rằng nàng sẽ dựa theo lệ thường cấp bao lì xì. Kết quả không có, xin hỏi, ta ban thưởng gì thời điểm cấp? Lễ bộ tưởng tui nàng vẻ mặt, nhưng nghĩ đến đối phương hành hạ đến chết đạm đài dụ treo lên đánh hai hoàng tử hung tàn bộ dáng. Chỉ có thể mềm mại liếm cẩu nói. Đại nhân, ngài ban thưởng đến coi trọng đầu đâu. Một khi có tin tức, chúng ta nhất định cho ngài thỏa thỏa làm tốt nga. A Điêu xem hắn này phó dáng vẻ, theo bản năng nghĩ tới phim ảnh kịch bên trong thái giám. Hậu chi hậu giác nhớ tới thái giám đến quan viên trong nhà làm việc thời điểm, cơ bản đều phải cấp chỗ tốt, tốt tốt, nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý, lễ bộ người có chút kích động. Này sát thần còn sẽ cho tạ lễ. Hai bên hữu hảo cáo biệt sau, lễ bộ vừa lên phi thuyền liền mở ra nhìn. Biểu tình lúc ấy liềm 10 khối xương cốt tống cổ xin cơm. Không, rất hào phóng, siêu cấp hào phóng, lấy ra đi bán có thể bán thật nhiều tiền. Nhưng bọn hắn sẽ không bán. Lấy về gia cấp trong nhà con cháu tu luyện đâu, thói đời ngày sau a. Thời buổi này tạ lễ đều tặng người xương cốt, A Điêu âm thầm thở dài. Nhưng nàng cùng ngày cùng Trần ra người ăn cái cơm, phát hiện tổ mẫu vẫn là không ra tới. Nàng trong lòng cất giấu rất nhiều sự, nhưng châm trước sau, vẫn là từ bỏ cùng đối phương tiếp xúc như nhau. Trần Nhiên tâm thái, có một số việc, chỉ cần tạm thời không tiếp xúc, liền còn có thể đè ở mặt nước hạ, một khi phiên đi lên. Vậy không nhất định, Trần Tốn đứng ở hành lang, xem nàng ra tới, phải đi, hắn không đề đi bái kiến tổ mẫu. A Điêu liền biết người này sợ là đã sớm biết Trần gia không thích hợp, nhưng giữ kín không nói ra, hiển nhiên cũng ở lẩn tránh nguy hiểm, ân, ghé vào bên ngoài bị người ám sát, liền đi trước. A Điêu đối Trần gia nhân tâm thái thực tùy ý, vừa không oán ghét, hơn nữa nhan giá trị cao. Rất cảnh đẹp ý vui, chỉ cần Trần Nhiên không ở, nàng cũng không cái gọi là ở Trần gia bãi lạn ăn uống. Huống chi nàng hiện tại cùng Trần Tốn chạm một cái trận doanh. Nàng không tì vết bận tâm quan trường bên này, nhưng Trần Tốn hiển nhiên tưởng lấy học thuật vòng vì bàn đạp tiến vào quan trường, kia nàng liền yêu cầu cùng Trần Tốn bảo trì không tồi quan hệ, ân. Cái này cho ngươi, cái gì? Không cần, thiên linh tộc bên kia thức ăn so nhân tộc bên này hảo. A Điêu bước chân một quải, trở về cầm. Trần Tốn không cười, chỉ là đem chim sẻ cùng tiểu nguyên bảo chip cùng với tân vật dẫn giao cho nàng, tân thăng cấp. Người cho các nàng một lần nữa trang bị một chút, ngày sau dùng tốt một ít. A Điêu vừa thấy tân vật dẫn tài chất liền lắp bắp kinh hãi, này đó cũng là dị tộc. Như vậy thật xa đi công tác luôn là có điểm chỗ tốt. Thiên linh tộc không phải là nhỏ, bên kia cũng hào phóng, cho không ít kim loại hiếm, rốt cuộc khống chế mấy chục cái tinh cầu quặng mỏ. Trần Tốn nhàn nhạt một câu, A Điêu cả người đều tinh thần, ngọa táo. Quốc hậu chân như vậy thô, khó trách đại ca ngươi nhanh như vậy ôm nàng đùi, thật là tuệ nhãn như đuốc. Trần Tốn mỉm cười, giơ tay điểm nàng cái trán. Đừng nói bậy, ta bất quá là kẻ hèn một giới bình thường kỹ thuật viên, nhưng thật ra ngươi hiện giờ đang cao, nguy hiểm tương túy, trân trọng chính mình, tốt. Đại ca khi nào ôm ổn đùi nhớ rõ thay ta dẫn tiến một chút. Đúng rồi, bọn họ thiên linh tộc có hay không cái gì vương tử còn không có thành hôn? Ngươi cần phải đi. A Điêu vừa đi, Trần Tốn bất đắc dĩ biểu tình mới tùng hoãn một chút. Nhưng vòng qua hành lang, tới rồi hậu viện, nhìn trống rỗng sân, Điểm hạ mắt kính, nhàn nhạt nói, ra tới, Mặc Dư ngã hiển lộ bản thể, nhìn chằm chằm hắn, ngươi không có tu luyện tư chất, bằng trên người của ngươi trang bị là có thể nhận thấy được ta. Trần Tốn lại vô nửa điểm đối mặt A Điêu ôn hòa. Giơ tay điểm dưới hiên rủ xuống tương tư đậu khấu hoa thực. Tiết trắng đầu ngón tay đụng phải ửng đỏ tương tư đậu. Nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng chính mình rất cường đại. Mặc Dư ngã, ta có thể giết ngươi, Trần Tốn. Vậy ngươi Mặc gia còn sót lại những cái đó tộc nhân, ngươi đoán bọn họ sẽ chết như thế nào? Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi hài tử vừa mới trăng tròn đi, ngữ khí lướt nhẹ. Nhưng tàn nhẫn vô tình, Mặc Dư ngã biểu tình biến đổi. Ngươi, hắn như thế nào đều biết. Trần Tốn, ta xem qua thi đấu video. Từ cây châm chế tạo có thể đuổi tới năm đó mua sắm phương. Ca ca ngươi Mặc Huyền Vũ năm đó cùng Khúc Hà Nhĩ tư định chung thân. Chọc đại họa, bị Khúc Trấn sai người diệt tộc. Chỉ chạy thoát một chút người ra tới ngươi lấy cây châm ra tới. Là tưởng thông qua A Điêu chuyển giao cây châm cấp Khúc Giang Nam. Vẫn là muốn cho A Điêu giúp ngươi. Mặc Dư ngã đang muốn nói chuyện, Trần Tốn lại bổ sung một câu. Bất quá, người ca lúc ban đầu tiếp cận Khúc Hà Nhĩ cũng là vì Điền Nam đại nạn đi. Nhà ngươi lúc ban đầu không họ Mặc, họ Hách Liên, cùng Khúc Hà Nhĩ mẫu tộc cùng mạch. Chỉ là vì sa huyết chi thứ, bị này mẫu liên lụy, bị Khúc gia diệt một lần tộc. Các người phụ thân chết vào việc này. Nhiều năm sau, Mặc Huyền Vũ vì thế tiếp cận, Mặc Dư ngã giống như bị chọc trúng tâm can. Không hề bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta ca không phải người như vậy. Nhà của chúng ta không có căm hận quá các nàng, ca ca hắn là không bỏ xuống được ta phụ thân chết. Căm hận Khúc Trấn, lúc này mới tra xét Khúc gia bí ẩn. Ngoài ý muốn cùng tàu tàu kết bạn. Sau lại hắn cũng là thiệt tình muốn mang theo nàng thoát đi địa ngục. Tuyệt không hài lòng, nhưng tàu tàu đã nhận ra Khúc gia hung hiểm. Biết đem Khúc Giang Nam lưu tại bên kia nguy hiểm. Cuối cùng từ bỏ đào tàu, chỉ làm chúng ta đi. Cũng đem ca ca cùng hài tử bỏ xuống. Là ca ca không muốn. Hắn đuổi theo nàng đi sau lại truy binh tới rồi. Bắt đi hài tử, nghĩ đến năm đó thảm thiết. Mặc Dư ngã đỏ mắt. Lại khó có thể nói tiếp, ở Trần A Điêu rời khỏi thi đấu sau. Hắn vốn dĩ cũng lui ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Điền Nam đại nạn chung Khúc gia sự. Cuối cùng nhịn xuống, hắn còn thực nhược. Không thể bại lộ, nhưng sau lại ra tới sau. Nghe được Khúc Hà Nhĩ sự, tâm thái vẫn là có chút hỏng mất ca ca. Ca ca bọn họ đều là như thế này chết thảm sao? Còn có tiểu cháu trai, đối mặt như vậy thảm sự. Trần Tốn lại lạnh như băng xương. Nhàn nhạt nói, người khát cầu đơn giản là năm đó chân tướng. Nhưng hiện tại Khúc Giang Nam đã chết. Mặc kệ có thể hay không sống lại, đều cùng Khúc Hà Nhĩ buộc chặt với Thi Linh Đạo. Không cần lấy các nàng sự cùng A Điêu trộn lẫn cùng nhau, Mặc Dư ngã minh bạch hắn ý tứ, ta biết. Điền Nam đại nạn bí mật quá sâu. Khúc gia cũng bất quá là mặt ngoài nanh vuốt. Ta Hách Liên gia tộc chí bảo cũng không ở Khúc gia. Không kia lão cẩu ngày đó nên dùng đến. Cũng chưa chắc sẽ chết, ta đoán hắn là giao cho chính mình phía trên người. Hơn nữa ta vẫn luôn hoài nghi Khúc lão cẩu có thể hoàn thành Yến Phong Bạch như vậy nghiên cứu. Thành quả, cùng trong đó không phải không có quan hệ. Năm đó Hách Liên bổn ra bảo quản sách cổ bên trong có rất nhiều là sơ đại thời kỳ chân quý bí. Thuật văn bản, Trần Tốn. Hách Liên gia trí bảo là cái gì? Chỉ là những cái đó văn bản, Mặc Dư ngã trầm ngâm một lát. Đại khái làm ra quyết đoán, Trần gia này hai huynh muội đã là hắn gặp qua thông minh nhất đáng sợ. Người, không thể gạt được. Còn không bằng công đạo, ta chỉ biết là một phen trường cầm, như vậy nguy hiểm sự. Ta cũng không dám chờ mong làm Trần A Điêu giúp ta. Ta hôm nay tới, chỉ là tưởng chuyển giao cây châm. Này cây châm là Giang Nam tỷ tỷ xuất phát từ áy náy táng với cha mẹ ta bia hạ. Cũng là các nàng mẫu thân duy nhất để lại cho các nàng di vật. Này quá trọng yếu, tưởng còn cho các nàng. Nhưng ta... chỉ sợ rất khó lại cùng tàu tử tiếp xúc. nàng chưa chắc nhận được ta. Bản thân năm đó ta cùng tàu tử tiếp xúc liền không nhiều lắm, Mặc Huyền Vũ cố ý lẩn tránh năm đó bí mật, sợ Khúc Hà Nhĩ có tâm lý gánh nặng, cho nên rất ít làm cho bọn họ tiếp xúc, mà Thi Linh Vương nói nhất định phải vứt bỏ nhân tính cùng quá vãng, trừ bỏ Khúc Giang Nam như vậy chí thân chấp niệm, Khúc Hà Nhĩ ngày đó có thể không giết Trần A Điêu. Hiển thị Khúc Giang Nam bố trí quá công lao, đến nỗi những người khác thật đúng là có khác cái gì may mắn tâm lý, cây châm. Người tới rồi Lộc Sơn chính mình giao cho nàng, nhưng khác sự không cần phiền toái nàng. Nàng trêu chọc nguy hiểm đã đủ nhiều Điền Nam sự. Ta thế ngươi cha, hiện giờ Khúc gia sự trồi lên mặt nước, Mặc gia liên hệ sự rất có thể nhảy ra tới. Người nhà của ngươi rất có thể bị tìm được, này đó ta cũng sẽ giúp ngươi bãi bình. Nhưng đại giới là ta muốn ngươi ngày sau vì nàng sử dụng. Trần Tốn đứng ở dưới hiên, lấy lực cao độ cao, cách rủ xuống đỏ bừng đậu khấu, thanh âm lược đạm nhưng mặt ngoài, ngươi cùng nàng không thể có liên hệ, nếu có người tra được, liền đẩy đến ta trên người tới. Nhưng hiểu, đúng vậy, Mặc Dư Ngã minh bạch, Trần Tốn là muốn cho A Điêu nhân mạch đơn giản hóa, nhưng sở hữu thế lực chôn rốt cuộc hạ đến nỗi chính hắn. Tác làm kia bên ngoài người trên, cho nên, hắn hẳn là chắc chắn chính mình muốn nhập quan trường, mà Trần A Điêu ngầm đồng ý Trần Tốn đều có thể nhận thấy được hắn. Kia nàng tự nhiên cũng sớm biết rằng hắn ở hậu viện, A Điêu tại thiên thượng nhân gian oa ba ngày. Triều đình ban thưởng rốt cuộc xuống dưới, Đam Châu đại đô đốc thăng quan nhập kinh đô. Nàng biến thành từ nhất phẩm thái tử thiếu phó, thả ban thượng phẩm hầu tước vị. Phong hào hoài quang, ban phủ đệ bất quá đồng bộ còn có Trần Tốn, ở nghênh đón quốc hậu việc chung có công, thả nghiên cứu khoa học thành quả lộ rõ, giỏi về xây dựng sáng tạo, đặc cách nhập công bộ, tấn công bộ thị lang, chính tam phẩm, tại thiên thượng nhân gian tiễn đi lễ bộ người sau. A Điêu thiếu chút nữa cười ra tới, này vương tộc quả nhiên a, đề đốc ít nhất còn có thực quyền. Tuy rằng phẩm cấp không bằng thái tử thiếu phó, nhưng quyền lực giai cấp không giống nhau. Đây là trực tiếp bắt ta quân quyền bái. Hơn nữa đem ta đánh tới thái tử bên kia đi. Rõ ràng không nghĩ làm ta chạm quốc hậu bên kia. Phân liệt mà thôi, pha trà Tống Linh nhướng mày. Kỳ thật ta vẫn luôn có điểm tò mò. Quân thượng như thế nào sẽ tuyển dị tộc vi hậu? Hơn nữa là thiên linh tộc như vậy cường đại dị tộc. Tuy nói con nối dõi phương diện đích xác tư chất có 102, nhưng tóm lại có nguy hiểm. Dị tộc tuy cùng chúng ta tộc cùng nguyên, nhưng ích lợi luôn là chạm bọn họ bổn tộc bên kia đi. A Điêu cười khẽ hạ. Đó là bởi vì ngươi là đường tống người, đứng ở đường tống lập trường thượng đối đãi việc này. Nhưng ngươi nếu là chúng ta vị kia già nua thả mặc kệ có bao nhiêu tài nguyên cũng rất khó giống như con nối dõi hoặc là những người khác giống nhau bay nhanh tiến bộ quân vương. Tâm thái liền không quá giống nhau, nàng cười ăn quả nho. Tống Linh lại là bừng tỉnh lại đây. Ý của ngươi là, A Điêu chống đầu, chậm rãi nói, Phượng Hoàng thể, vô thượng chi tư, bất luận cái gì một người nam nhân phàm là nếm một ngụm đều có thể kéo dài tuổi thọ. Đến nỗi quốc gia tương lai quân vương sống được lâu dài mới có hắn quốc gia. Hắn nếu là chết già, hoặc là bởi vì già nua mà bị cường tráng mà đang ở biến cường nhi tử cướp đi ngôi vị hoàng đế. Này thiên hạ có phải hay không dị tộc, cùng hắn còn có quan hệ sao? Bằng không ngươi cho rằng từ xưa vì cái gì như vậy nhiều đế vương đều bị ma quỷ ám ảnh muốn đi cầu trường sinh, người A, từ sinh đến lão đều đến bị dục vọng bắt cóc, đến nỗi dị tộc ích lợi nếu là hài tử tư chất sinh đến hảo, cũng có thể ổn định vương quyền, bỏ mẹ lấy con là được. Nhà mình nuôi lớn hài tử, tự nhiên đứng nhà mình ích lợi. Nhưng loại sự tình này, thiên linh tộc khẳng định cũng trong lòng biết rõ ràng. Vốn chính là hai bên đánh cờ mua bán, các có điều lấy, các bằng thủ đoạn. Tống Linh cũng hiểu được, người nếu đã chết, đâu thèm đời sau hồng thủy ngập trời. Hiện tại vị kia quân vương duy nhất ý niệm chính là thông qua Phượng Hoàng thể quốc hậu cải thiện tư chất, trở nên tuổi trẻ thả cường đại, một lần nữa nắm giữ cái này quốc gia quyền to. mà không phải mỗi ngày đều đang nhìn chính mình mấy đứa con trai càng ngày càng có được uy hiếp. Năng lực của hắn, nói trắng ra là, cả triều văn võ đều không muốn nghênh đón thiên linh tộc quốc hậu. Duy độc lão hoàng đế là thiệt tình thực lòng, thậm chí để bạt Trần Tốn này đó có công người. Chính là tỏ thái độ cấp triều đình trên dưới xem, quốc gia ích lợi cần thiết vì hắn một người ích lợi phục vụ, huống chi thiên linh tộc như vậy nhiều sản nghiệp. Có lẽ lão Đông Tây còn trông cậy vào tương lai cắn nuốt thiên linh tộc đâu, A Điêu nhìn hai bên đều. Không phải đèn cạn dầu. Này đường Tống quốc còn có đấu, song siêu. Vị kia quốc hậu cũng nguyện ý. Tống Linh đỏ mặt hỏi. A Điêu nheo lại mắt. Kỳ thật nàng ẩn ẩn cảm thấy vị kia quốc hậu thực không đơn giản. Nhưng cũng không hảo nói rõ. Vì thế nhẹ nhàng nói. Nếu làm ra lựa chọn, tự nhiên là có mưu đồ. Hơn nữa Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia cũng đều có mặt khác hai cái dị tộc vương tộc người gà cưới. Liên hôn, nếu không phải trường hợp đặc biệt, thuyết minh hai bên đều có ích lợi lui tới. Ai đều sẽ không làm lỗ vốn mua bán. Bất quá này đó đều cùng chúng ta không quan hệ, tam quốc chi gian ở đánh cờ. Ở Liệt Tần cùng Nam Tấn cưỡng bức hạ, đường Tống yêu cầu cường hữu lực ngoại viện, cho nên hết thảy tính kế mặt ngoài đều có quang vĩ. Chính lý do, lão quốc vương thánh chỉ bên trong đề cập lý do cũng không phải không có người lý giải, gợn sóng đã. Khởi, ngày mai vương cung tiệc tối, ta còn phải đi hoàng cung tạ ơn, đương nhiên. Lộc Sơn 20 người đều đến đi, Tống Linh cho nàng châm trà. Hồng Môn Yến, kia đảo không đến mức, làm ta cùng thái tử tiếp xúc nhưng thật ra thật sự. Thái tử thiếu phụ sao, Tống Linh, vương cung thịnh Yến, đủ loại quan lại tụ tập. Quyền quý huân tước như mây, cũng không biết Trần Nhiên cùng triều đình nói gì. Phỏng chừng lại thay đổi một chỗ cẩn trọng vì dân phục vụ đi, dù sao hiện tại cả triều văn võ nhắc. Tới Trần Nhiên đều một lời khó nói hết, sợ thành như vậy. Đến nỗi sao? Nhưng khi bọn hắn nhìn đến ửng đỏ quan bào thả mang theo đại tông sư cấp kiếm khách A Điêu. Eo cốt vẫn là mềm, Triệu Nhật Thiên đương đại đề đốc 1-2 tháng. Kia không phải giống nhau hung tàn. Vô dụng bao lâu liền đem Nam Bộ vùng Duyên Hải Nam Châu tà ám cùng Ma Linh thu phục hơn phân nửa. Giết chóc tàn bạo, Trần A Điêu khảo thí kia sẽ kia cũng rất tàn bạo cộng tàn bạo bằng ma vương, vì thế những người này một đám chuyện trò vui vẻ chung hết sức mềm mại nhưng thật ra A Điêu hôm nay hết sức khách khí, cười tủm tỉm, một chút công kích tính cũng không có, kỳ thật cũng không phải đều không có. Chỉ cần nàng không nói lời nào không ăn cái gì thời điểm, chỉ cần đứng ở kia. Hình ảnh cảm liền cũng đủ mê hoặc nhân tâm, vì thế sau lại này đó quan trường lão cẩu cũng là thiệt. Tình thực lòng say, Hoài Quang Hầu thật là tuyệt thế thiên nhân a, một cái lão nhân mơ hồ mắt tán. Thưởng nói, một ngụm mùi rượu phun tới. A Điêu chống gương mặt mỉm cười hỏi. Thật vậy chăng? Thật sự, vậy ngươi tôn tử thiếu ta tam vạn di cốt trả ta tốt không? Ngoặc kép chấm hỏi. Đại hầu ra tại tuyến đòi nợ A. Vốn đang cảm thấy Trần A Điêu sen lẫn trong một đám lão nam nhân đôi hình ảnh cảm rất kia gì. Không nghĩ tới người này cười tủm tỉm thảo khởi nợ tới. Không tới vài phút liền đem nợ nần đều gom đủ, 50 vạn di cốt nhục kiếm, sau lại này đó quan trường. Lão cẩu đều thanh tỉnh, xanh cả mặt. Hận không thể về nhà treo lên đánh cháu trai cháu gái một đốn, bất quá đỉnh đầu đã gom đủ 100 vạn. Di cốt A Điêu hiển nhiên tâm tình cực hảo. Căn bản liền không để ý tới những cái đó hoàng tử cùng vương tộc cường giả phức tạp ánh mắt mà lão. Hoàng đế chợt vừa thấy chính là phổ thông thông uy nghiêm lão giả. Có đế vương quyền uy, nhưng thoạt nhìn cũng là thiệt tình thực lòng tán thưởng bọn họ này đó thiếu niên thiên tài. Một bộ quốc gia vì các ngươi vì vinh bộ dáng. Dù sao cuối cùng kính rượu thời điểm. A Điêu ngẩng đầu. Đối thượng lão hoàng đế mỉm cười hai mắt. Trong lòng hơi rùng mình. Lại cũng cười đáp lại. Thần hạ tạ quân thượng long ân tĩnh từ. Đứa nhỏ này một mảnh nhiệt gối. Cũng coi như cứu ngươi. Hơn nữa nàng ca ca cũng là xỉu công không tầm thường. Ngươi nhưng có cái gì tỏ vẻ. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại. Kỳ thật lại lần nữa nhìn đến, trong lòng vẫn là bị chấn động, bào trừ đối phương dị tộc thân phận. Nàng này là thật thật đảm đương nổi quốc hậu chi tuyệt thế phong hoa, bởi vì còn không có sách phong. Làm hôn lễ, nàng còn tại hạ thủ vị trí, nhưng đã là so với kia vị độc sủng nhiều năm quý phi cao quý rất nhiều. Mà nay ngày vị này quý phi liền không có tới. Phỏng chừng là tránh đi mũi nhọn, bởi vì nàng gần nhất. Lý luận thượng cũng tại hạ đầu. Bực này với cùng tương lai quốc hậu cùng cấp, sợ là tự thảo thiên linh tộc không mừng. Cho nên không tới là thông minh nhất cách làm, to như vậy cung đình. Tẫn xa hoa lãng phí cung yến, đăng hỏa huy hoàng trung. Chính dựa tay vịn nhấp rượu đạo quang tĩnh từ buông chén rượu. Ánh mắt mỉm cười, quân thượng đã ban quan tước. Bổn cung cũng chỉ có thể đưa chút tiền tài chờ tục tằng chi vật, sau đó nàng liền nhìn đến phía. Trước cao quý hoài quang hầu đôi mắt đều ở phiếm lục quang. Liền kém hiện tại liền móc ra long chảo đòi tiền. Lại còn có một bộ kích động bộ dáng. Thần hạ đa tạ điện hạ ban thưởng. Chỉ cần là điện hạ ngài đưa. Tuyệt đối không tục tằng. Một chút đều không tục tằng, trên đời này còn có tục tằng tiền tài sao? Không có. Tuyệt đối không có. Đạo quang tĩnh từ, mọi người nơi nào nhìn không ra tới Trần A Điêu bản chất. Là thật không làm bộ, thẩm họa kính nhìn đến Tống Linh cùng Trần Tốn không có sai biệt đỡ chán thở. Dài, không khỏi nén cười, liền đại tông sư kiếm khách đều âm thầm buồn bực, Lộc Sơn bên kia về vị này khôi thủ chỗ ở trang. Hoàng không biết muốn hay không đi Kim Bích Huy Hoàng hội sở phong, không cần a. Hảo thổ. Dù sao hắn vừa mới đi theo người này tiến hoàng cung. Liền nhìn thấy người này nhìn vách tường cùng trên trần nhà châu báu nhìn vài mắt rất nhiều lần đều. Hướng châu quang bảo khí địa phương đi. Thái giám nhắc nhở rất nhiều lần đại nhân. Hướng bên này đi. Ngài đi nhầm. Bên kia là WC. Đại nhân. Tiệc tối tới rồi một nửa. Cùng tồn tại chàng thái tử ở bị một cái lão thái giám nhắc nhở sau. Đứng dậy ly tịch, đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy bên ngoài đứng ở ngôi cao thượng dựa lan can Trần A Điêu, ửng đỏ quan bào theo. Gió phiêu động, eo bội hầu tước ngọc côi, một đầu tóc đen kim ngọc quan, thấy thế nào đều cảm thấy siêu phàm như thế, nơi xa kinh đô ngọn đèn dầu chạy dài. Quất quang huy hoàng, đẹp không sao tả xiết cảnh là, người cũng là thái tử nhìn một màn này tĩnh một lát. Sau đó liền nhìn đến vị này đẹp không sao tả xiết đại hầu ra giơ tay moi hạ cây cột thượng lá. Vàng, bên cạnh đại tông sư thật sự nhịn không được. Đánh hạ tay nàng, A Điêu. Tiền bối, ta liền sờ một chút. Lại không moi, đại tông sư. Người moi, A Điêu. Nó chính mình rơi xuống. Là nó trước động tay. Đại tông sư, hai người đều đã nhận ra thái tử tồn tại. Quay đầu xem ra. A Điêu thấy được vị này tình cảnh xấu hổ thái tử ra lược tái nhợt suy nhược bộ dạng mỏng có phong. Tình, nàng bừng tỉnh mới nhận thấy được nguyên lai vị này thái tử ra mới là chư hoàng tử trung lớn. Lên tốt nhất một cái ốm yếu thương bách, nhưng phong tình vạn chủng, nhưng cũng chỉ là một mực chạm nhau. Vị này thái tử ra vẫn chưa như A Điêu đoán trước như vậy dựa theo vương tộc hy vọng lại đây câu. Dẫn, nàng, hắn chỉ là lược một gật đầu. Sau ho nhẹ hạ, xoay người ở lão thái giám nâng hạ rời đi, A Điêu nhướng mày. Lạt mềm buộc chặt, đại tông sư liếc nàng. Thấy thế nào? A Điêu, hắn đi rồi, ta hiện tại có thể moi sao? Đại tông sư vô ngữ. Sau bật cười, Trần A Điêu trả lời nàng, nàng đối thái tử không có hứng thú. Còn không bằng đối lá vàng cảm thấy hứng thú, kỳ thật A Điêu giờ phút này tâm tư là... Cái gì thái tử cái gì quân vương? Tính cái con khỉ. Lão nương muốn chính là này hoàng cung vô số hoàng kim, lần lượt thu được quân vương cùng tương lai. Quốc hậu ban thưởng sau. Ở cuối cùng một ngày. A Điêu chờ 20 người bị Lộc Sơn người mang đi, xé rách không gian. Không gian tàu bay xuyên qua mà bọn họ rời đi kia một ngày, lễ bộ đem vị này đường tống khôi thủ ra. Đình y theo mà phát hành phía chính phủ tạp chí. Đã phát 5 phút, trang web hỏng mất, sau lại thêm ấn đến nhà xưởng đều băng rồi, Trần ra nhà cũ chỗ sâu trong. Tổ mẫu nằm ở ghế trên, mở ra trên đùi tạp chất, nhìn mặt trên một nhà mấy khẩu, cũng liền nhìn thoáng qua, khép lại, phóng tới một bên, nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào ngủ say. Trên vách tiểu viên cửa sổ chiếu nhập ấm áp sau giờ ngọ, ánh mặt trời dừng ở trên người nàng, già nua thân thể, yên tĩnh tư thái, năm tháng phảng phất động lại, mà này phong tạp chí cũng rơi vào đạo quang tĩnh từ trong tay. Nàng nhìn mặt trên ảnh chụp, đây là lễ bộ chọn khó nhất xem một chương. Nàng ngón tay chống cái trán, nha hoàn đờ đẫn nói, là, bên kia xảo phiên thiên, cuối cùng cũng chỉ nhảy ra này nhất có lệ một chương, là thực có lệ. Đạo quang tĩnh từ cười cười, đưa một phần cấp Lộc Sơn bên kia, nói cho hắn, hắn tương lai bạn cùng phòng trường như vậy. Hết chương.